Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 312, cầm 4 cái Champions League. Lúc trước buổi họp báo tin tức trên, Ancelotti cùng Wenger đối với Quaresma cùng Seedorf xé bức tránh. Hiển nhiên, xé bức không phù hợp bọn họ huấn luyện viên thân phận cùng người thiết. Có điều tuy rằng không có đối với xé bước làm đáp lại, nhưng hai vị chủ soái nhưng phân biệt khích lệ chính mình cầu thủ, cũng coi như là gián tiếp chống đỡ một phen. Quaresma biểu hiện không thể nghi ngờ, tuyệt đối là hiện tượng cấp. Cân nhắc đến tuổi tác của hắn cùng với đây là hắn Premier League cái thứ nhất mùa giải, tương lai hắn có thể đạt được thành tựu ra sao e sợ căn bản khó có thể tưởng tượng. Coi như là có một ngày hắn có thể bắt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, ta cũng sẽ không cảm thấy quá bất ngờ. Ở mùa giải này Champions League bên trong, Quaresma đã đánh vào 11 hạt ghi bàn. Nếu như dựa theo mùa giải trước số liệu, như vậy Quaresma đã vấn đỉnh Champions League chiếc giày vàng. Đây đối với một cái 23 tuổi người trẻ tuổi tới nói, tuyệt đối là khó mà tin nổi biểu hiện. Hơn nữa ta không tin Quaresma gặp đình chỉ ghi bàn bước chân. Đá với Milan, hắn cũng nhất định sẽ đạt được ghi bàn. Hắn phát huy sẽ là Arsenal có thể không đi được càng xa hơn then chốt. Mà Ancelotti cũng đồng dạng không cam lòng yếu thế. Có điều để hắn khích lệ Seedorf, người hiền lành nhưng không có bao lớn sức lực. Phải biết, hiện tại Seedorf ở Milan trong đội chiến thuật tác dụng cũng không có Quaresma ở Arsenal trọng yếu như vậy. Có điều này không quan trọng lắm. Nếu hiện tại không cái gì có thể nói, như vậy nói lại năm đó dũng chứ. Seedorf vẫn luôn là thế giới giới bóng đá tối nhất lưu ngôi sao bóng đá. Hắn phát huy cũng từ đầu tới cuối duy trì ở trình độ bên trên. Hơn nữa hắn còn duy trì tại ngũ cầu thủ một hạng kỷ lục. Đó chính là hắn đã đoạt được 4 lần vô địch Champions League. Đây tuyệt đối là tối có hàm kim lượng vinh quang. Bất luận ở Ajax, Real vẫn là Milan, Seedorf đều bắt được quá vô địch Champions League. Tại ngũ không có một cầu thủ có thể làm được điểm này. Thậm chí ta cảm thấy tương lai cũng sẽ không lại có thêm người có thể đánh vỡ hắn kỷ lục. Đồng, dạng. Seedorf có phải là có thể ổn định phát huy, cũng là Milan có thể thủ thắng then chốt. Ngoặc kép, Ancelotti nói nếu như vậy, xác thực có chút trái lương tâm. Phải biết, ở Milan, bất luận trên hàng tiền đạo Shevchenko, giữa sân Kaká còn có Pirlo, thậm chí là phòng thủ hình giữa sân Gattuso, tựa hồ cũng so với chiến thuật của Seedorf tác dụng đại. Còn trên hàng hậu vệ Stam cùng Nesta, càng là trọng yếu cực kỳ. Seedorf hiện tại thật không tính có nhiều địa vị trọng yếu. Các ký giả cười đến phi thường khuếch đại. Xác thực, Seedorf cầm 4 cái vô địch Champions League, ở tại ngũ trong cầu thủ không ai bằng. Này không sai, có thể dùng hiện tại quan điểm đến xem. Seedorf này mấy lần hầu như đều là ở ôm bắp đùi. Tuy rằng đội bóng cầm quán quân, có thể Seedorf ở trong đó đưa đến bao lớn tác dụng, liền không hẳn ai cũng biết. Nhìn cái nào một nhánh Ajax, quả thực chính là Hà Lan đội tuyển quốc gia nguyên hình. Huấn luyện viên trưởng Phạm Đầu Bếp, thủ môn Van der Sar, sau đó chuyển nhượng Milan Rüdiger, lão Blay, De Boer huynh đệ, Rijkaard, David. Sau đó gia nhập liên minh Barca Overmars cùng Littmanen, Flavert, sau đó hiệu lực Inter Canu. Ở đây sau nhiều ngôi sao bóng đá trong lúc đó, Seedorf có thể phát huy bao lớn tác dụng. Nói hắn nằm thắng cũng không tính quá đáng. Gia nhập liên minh Real sau, Seedorf cũng cầm 2 lần Champions League. Tương tự, ở Real hào trong trận, Seedorf cũng chính là cái sách bao tiểu đệ nhân vật, còn không thể nói là ra cái gì danh tiếng. 02, 03 mùa giải Milan thắng lợi lúc đội hình cùng hiện tại không kém nhiều. Cũng chính là không có hạt nhân Kaká, hay là Sidop tác dụng còn có thể lớn một chút. Có điều cũng chỉ đến thế mà thôi. Trên thực tế Sidop cũng chính là số may. Lăn lộn bốn tái Champion League. Nếu bàn về năng lực cá nhân, tuy rằng cũng coi như nhất lưu ngôi sao bóng đá, làm thế nào cũng cùng đoàn đội vinh dự không xứng đôi. Phải biết, nhiều như vậy siêu sao cả một đời cũng không có cách nào bắt được một tòa vô địch Champion League. Mà Sidop nhưng lăn lộn bốn tòa. Này CMN không phải vận khí là cái gì? Vì lẽ đó, các ký giả mới gặp đối với Ancelotti lời giải thích khịt mũi con thường. Vật này cũng là có thể dao động một hồi không nhìn bóng cổ động viên đi. Hoa, wow, Sidop lại cầm 4 tòa vô địch Champions League, so với Ronaldo cùng Zidane đều nhiều hơn. Vậy hắn nhất định là lợi hại nhất ngôi sao bóng đá. Có thể trên thực tế, nếu như thật dựa theo một cái mùa giải biểu hiện đến xếp hạng, Sidop có thể hay không đứng vào trước 100 không biết. Nhưng khẳng định bài không tiến vào trước 50, dư luận sôi trào, đây chính là đại chiến trước chuẩn bị bầu không khí. Có điều nếu như không trực tiếp tham dự xé bức lời nói. Như vậy các cầu thủ ngược lại là bình tĩnh nhất, bởi vì bọn họ chỉ cần an tâm chuẩn bị thi đấu là tốt rồi. Làm xe buýt lái vào Highbury, Quaresma đã cảm giác cả người nhiệt huyết sôi trào. Như vậy chưa chiến trước tiên này kích thích, đã rất lâu cũng không có xuất hiện quá. Đi vào phòng thay đồ, nghe trên khán đài truyền đến Arsenal ca Hot Stuff, Quaresma luôn cảm giác này khúc phong hòa cảm xúc mãnh liệt bóng đá có chút hoàn toàn không hợp. Bài hát này cải biên tự disco ca khúc, cùng cái khác đội bóng đội ca loại kia hùng hậu cảm giác tự nhiên không giống nhau. Quaresma mỗi lần nghe được muốn khiêu vũ đúng là thật sự. Có thể muốn nói cỡ nào kích động cỡ nào nhiệt huyết sôi trào. Liền hơi cường điệu quá. Duy nhất để Quaresma cảm thấy không sai địa phương ở chỗ. Arsenal ca bên trong xuất hiện rất nhiều Arsenal huyền thoại tên. Nếu như có một ngày pháo thủ các cổ động viên tự phát lần thứ hai thay đổi ca từ, đem tên của chính mình cũng gia nhập vào, vậy thì khá là khiến người ta hài lòng. Đổi bóng tốt y, cùng các đồng đội đi tiến vào sân bóng tiến hành làm nóng người, tự nhiên đưa tới các cổ động viên tiếng thét chói tai cùng tiếng hoan hô. Đây chính là sân nhà tác chiến đãi ngộ. Phải biết, vừa nãy Milan cầu thủ làm nóng người thời điểm, suýt thanh suýt chút nữa đem trên sân bóng không vân đều suýt chạy. Có điều vào lúc này, mặt khác nửa cái sân bãi trên Milan các cầu thủ nhìn thấy Arsenal tình huống ở bên này, cũng không nhịn được căm phẫn sục sôi lên. Không phải nói Campbell bị thương, không cách nào ra trận sao? Làm sao hiện tại Campbell nhảy nhót tưng bừng? Không phải nói Arsenal muốn phái ra lượng lớn tuổi trẻ các cầu thủ? Làm sao trước mắt tất cả đều là đội chủ lực mặt quen? Không phải nói Henry cùng Quaresma đã mỗi người đi một ngả sao? Làm sao hai người kề vai sát cánh, còn kém liếc mắt đưa tình? Mét, tên lừa đảo, không riêng là Milan cầu thủ oán hận, liền ngay cả bên sân Ancelotti nhìn về phía Wenger ánh mắt đều rất bốc lửa. Thói đời làm sao liền người đàng hoàng Wenger cũng bắt đầu lừa người? Thế phong nhật hạ. Nhân tâm bất cổ a. Nếu như đổi thành cái khác huấn luyện viên trưởng ở lúc trước cố bày nghi trận, lão đạo Ancelotti cũng chưa chắc tin tưởng. Có thể Wenger ở giới bóng đá người đàng hoàng hình tượng so với Ancelotti đều muốn đầy đặn. Ancelotti căn bản không nghĩ tới Wenger cũng sẽ lừa người. Vì lẽ đó tin tưởng không nghi ngờ. Trước mắt đây rõ ràng là Arsenal mạnh nhất đội hình a. Chết tiệt, nhìn lại mình một chút bên này. Stam bị thương, cái này mùa giải cơ bản biến thành người pha lê. Cuộc tranh tài này liền danh sách lớn đều không tiến vào. Inzaghi lúc trước bị sốt, Ancelotti không dám mạo hiểm. Tuy rằng đem hắn bỏ vào danh sách lớn, cũng không dám để hắn lần đầu ra sân. Hai viên đại tướng không ở a.